Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 112, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng men rượu, Lục Huấn Đình đã vứt bỏ hết mọi sự kiềm chế mình từ trước đến nay rồi điên cuồng làm một trận thỏa thích. Từ Tẩm Cung đến Tịnh Thất, đầu đầu cũng hỗn độn cả. Còn Khúc Ngưng Hề thì đã khóc đến khàn cả giọng rồi. Mà kẻ đầu sỏ kia thì cũng đã dần tỉnh táo lại theo tiếng khóc thút thít của nàng. Xin lỗi, Lục Huấn Đình cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của tiểu cô nương trong lòng mình. Đừng làm nữa mà, Khúc Ngưng Hề lẩm bẩm, cả người nàng đỏ bừng, nàng khẽ run lên, mệt đến không thể nói nên lời. Vòng tay của hắn nóng như lửa đốt, lại chặt cứng như một chiếc lồ âng sắt kiên cố, nàng không sao có thể thoát thân. Càng không có chỗ trốn thoát, nên nàng chỉ đành chịu đựng từng lần va chạm đầy mạnh mẽ kia. Để nó đâm thẳng đến tận chỗ sâu nhất trong mình, cảm giác mãnh liệt ấy như bị kéo dài ra đến vô cùng vô tận. Như thể là đang muốn hòa tan từng tấc da thịt của nàng vậy. Khúc Ngưng Hề lén cắn lên bả vai hắn. Quả thật là nàng rất muốn mắng hắn rằng, chàng đúng là một tên võ phu thô lỗ mà. Tuy rằng vóc dáng của hắn cao gầy, chẳng giống võ phu thô lỗ một chút nào cả, nhưng trong hắn ẩn chứa một nguồn sức mạnh tiềm tàng, khiến hắn mạnh mẽ chẳng thua kém mấy võ tướng ngoài kia chút nào. Khi dùng nhiều sức lực, cơ bắp sẽ nổi lên, trông vô cùng cường tráng, người thì trông có vẻ gầy, nhưng thật ra vô cùng bền bỉ và dẻo dai. Không biết mệt mỏi là gì, nhưng mà nàng mệt quá, mệt đến không thể chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng, nàng nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi, khi nàng tỉnh lại thì đã qua giờ ngọ rồi. Khúc Ngưng Hề được hầu hạ rửa mặt chải đầu ở trên giường luôn. Ngải Lan mang nước vào, không tài nào giấu nổi vẻ xót xa. Da thịt nương nương non mềm, sao người có thể chịu đựng nổi. Trước kia dù nàng có cảm thấy không thoải mái, thì ít nhất là nàng vẫn có thể cố gắng ngồi dậy. Nhưng còn hôm nay, nàng lại chẳng thể gắng gượng nổi. Mắt nàng thì sưng lên như mắt cá, cơ thể thì đầy dấu vết xanh đỏ, trông vô cùng thê thảm. Thật ra Khúc Ngưng Hề cũng không thấy đau cho lắm, chỉ là nàng thấy hơi mệt mỏi và tê dại. Cảm giác như thể là xương cốt sắp giã ra đến nơi rồi. Giống như khi còn bé, thỉnh thoảng nàng sẽ chơi thả diều. Vì bình thường không chạy nhảy hay hoạt động gì nhiều, mà bỗng nhiên hôm đó lại kéo diều chạy đến tận trưa. Nên vào mỗi lần như thế, nàng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Xương cốt như giã rời đến tận 3 ngày trời. Mà tình hình của nàng hiện giờ còn nghiêm trọng hơn mấy lần thả diều ấy nữa. Hai bên hông của nàng là những vết bầm nhỏ to không đối xứng nhau. Vì tối hôm qua, hai bàn tay to lớn của Lục Huấn Đình đã vô cùng chăm chỉ mà nắm lấy chúng, đó là còn chưa nói đến những vị trí khác. Khúc Ngưng Hề lặng lẽ vén tấm chăn mỏng manh lên xem. Nàng thấy có vài dấu răng nhạt màu trên núi tuyết trắng mịn của nàng. Nàng cũng không biết là mình đã bị cắn từ lúc nào nữa. Mà tình hình phía bên dưới còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Vì tổn thương quá mức nên cần phải được bôi thuốc. Bấy giờ Khúc Ngưng Hề chỉ cảm thấy khó tin mà thôi. Cho nên trước kia Lục Huấn Đình đã kiềm chế thật rồi sao? Nếu lần nào hắn cũng buông thả bản thân, mặc sức muốn làm gì thì làm như thế này, thì nàng sẽ phải rơi vào tình cảnh thảm thiết như vậy đây sao? Đáng sợ quá đi mất. Ngải Lan bên cạnh nàng là người từng trải, nhi tử của nàng ấy cũng đã đến tuổi đi học rồi. Khúc Ngưng Hề không tiện đi hỏi thái y, chỉ có thể khàn giọng hỏi nàng ấy rằng, Ngải Lan, ngươi cảm thấy bệ hạ như thế có bình thường hay không? Ngải Lan choàng áo ngoài lên thay cho nàng, sau đó trả lời nàng rằng, bệ hạ có thiên phú bẩm sinh, nên bây giờ ngài ấy mới yêu thương nương nương bằng cách như thế. Nhưng mà, thân là người trẻ tuổi, người không thể dung túng cho ngạo ấy như thế được. Cần phải có chừng mực thôi à? Khúc Ngưng Hề tỏ vẻ lo lắng. Nàng nói, ta cảm thấy hơi khó chịu. Bây giờ ta đang nghi ngờ, không biết liệu chàng ấy có bệnh gì hay không nhỉ? Sao có thể gọi đó là bệnh cho được à? Ngải Lan nghĩ ngợi một chút, sau đó nhỏ giọng nói, thật ra trên đời này cũng có những nam nhân như thế. Một đêm họ có ngủ cùng vài cô nương mà chẳng bị sao cả. Chẳng qua là những nam nhân như thế rất hiếm thấy. Khúc Ngưng Hề nghe thế thì giật mình. Thế chẳng phải là Lục Huấn Đình vô cùng phù hợp với cương vị hoàng đế này hay sao? Vì hắn sẽ có tam cung lục viện, rồi sau đó, hắn sẽ có con cái đông đúc, cháu chắt thành đàn. Ngải Lan cũng nghĩ đến chuyện này, nàng ấy khẽ thở dài. Có đôi lúc, nô tỳ rất hy vọng nương nương sẽ khuyên can ngài ấy. Nhưng cũng có lúc nô tỳ lại sợ, không muốn nương nương nói. Nàng ấy sợ rằng một khi nàng đẩy bệ hạ ra xa, bệ hạ sẽ đi ra ngoài tìm người khác ngay lập tức. Vậy lẽ nào chàng ấy không thể tự kiềm chế một chút à? Khúc Ngưng Hề mím môi, dựa vào đầu giường rồi nói, lẽ nào một người thích ăn thì cứ phải ăn liên tục, ăn nhiều đến không thể kiểm soát được hay sao? Vậy thì sớm muộn gì người đó cũng trở thành một người béo phì cho xem. Trẻ con thích chơi, nhưng nếu lúc nào cũng dung túng cho đứa trẻ ấy, để nó chơi mãi, vậy thì đến lúc nào nó mới làm bài tập và rèn luyện thân thể đây? Là người cũng thế, không thể để dê vọng chi phối mọi hành động của mình được. Khúc Ngưng Hề dùng cơm trưa ngay trên giường. Có một cái bàn nhỏ chân thấp được mang đến. Trên đó có bày rất nhiều món mà nàng thích. Lượng đồ ăn thì không quá nhiều để tránh lãng phí. Trong lúc nàng ăn, Lục Huấn Đình đi từ bên ngoài vào. Hắn cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, từ tốn đi vào bên trong. Sau đó thì đặt chiếc hộp gỗ này lên tay nàng. Lục Huấn Đình ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng. Sau khi trẫm say rượu thì mơ màng không biết gì cả, nên bây giờ vội vàng tới đây để chuộc lỗi với hoàng hậu. Chàng muốn xin lỗi ta à? Còn tỏ ra trịnh trọng như thế kia nữa. Khúc Ngưng Hề nhìn thoáng qua cái hộp gỗ nhỏ ấy, rồi nàng hỏi, trong đây đựng cái gì thế? Nàng mở ra xem thử đi. Nàng nghe theo, bắt đầu mở chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo này ra. Bên trong có hai tấm kim bài được đặt song song với nhau. Một tấm kim bài khắc chữ cấm, một tấm kim bài khắc chữ quyền. Khúc Ngưng Hề vươn tay cầm một tấm kim bài nặng trĩu lên. Kim bài bóng loáng lạnh như băng. Hoa văn chạm khắc trên ấy tuyệt đẹp và nó được làm từ vàng dòng nguyên chất. Đây là gì thế? Hiếm có khi nào Lục Huấn Đình tỏ vẻ hối lỗi. Hắn nói, chấm không nên buông thả bản thân rồi khiến cho Vãn Du phải chịu khổ như thế. Cho nên bây giờ nàng có quyền cấm chấm uống rượu. Đây là mục đích của tấm kim bài. Cấm, này, chàng muốn cấm rượu à? Khúc Ngưng Hề chớp chớp mắt, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Thật chứ? Lục Huấn Đình gật đầu một cái rồi đáp, không đụng vào dù chỉ là một giọt. Nàng không nhịn được mà bật cười rồi nói, chàng khó mà tránh khỏi việc phải tham dự những buổi yến tiệc. Sao có thể không đụng một giọt rượu nào cho được? Chàng chỉ đang dỗ dành ta thôi. Thế thì nàng có thể đặt ra giới hạn cho ta. Hắn hơi khép mắt, giọng nói như đã nhẹ hơn. Ba chén thôi được chứ? Chỉ nói vài lời tốt lành như thế này thôi là đã đủ để nàng nguôi giận rồi à? Khúc Ngưng Hề phồng má, đầu ngón tay trắng nõn khẽ gõ lên tấm kim bài này rồi nói, đổi sang cái khác đi. Ta không cấm chàng uống rượu, ta cấm dục chàng có được hay không? Hả? Lục Huấn Đình chợt ngước mắt lên nhìn. Đúng thật là người này hiểu rất rõ ưu thế của nhan sắc cũng như là nốt ruồi lệ kia của mình. Hắn biết rõ là phải bày ra dáng vẻ thế nào mới khiến cho người khác mềm lòng. Nào ngờ, lần này Khúc Ngưng Hề lại không dễ bị lung lay như thế. thậm chí là nàng còn đưa ra một yêu cầu khác với hắn nữa. Lục Huấn Đình khẽ nhíu mày, không trả lời ngay, vì nếu hắn dễ dàng nhượng bộ, thì sau này, người chịu khổ mỗi đêm sẽ trở thành hắn. Khúc Ngưng Hề nhìn hắn, rồi nàng giơ hai ngón tay lên và nói, tối đa là 2 lần. 2 lần ít quá, Lục Huấn Đình không thể đồng ý với nàng được. Xem ra là chàng không thật lòng muốn chuộc lỗi với ta rồi. Nàng hếch cái mũi nhỏ, khẽ nói, lẽ ra chàng nên biết chừng mực thôi. Chẳng phải là nếu đợi đến khi ngự y lên tiếng thì sẽ rất ngại ngùng. Lục Huấn Đình đối lý, còn Khúc Ngưng Hề thì lại kiên quyết đến lạ. Cuối cùng, hắn chỉ đành chịu thua. Không thể không đồng ý, cấm dục. Được, thế thì còn được. Làm 2 lần thì sao có thể tính là cấm dục cho được. Khúc Ngưng Hề không cảm thấy điều kiện này quá đáng ở đâu cả. Nàng cất tấm kim bài này vào, rồi lại hỏi về tấm kim bài có khắc chữ quyền kia, còn cái này để làm gì thế? Với tấm kim bài này, Vãn Du có quyền điều khiển ta trong vòng 1 ngày. Miệng hắn cong lên, khẽ nở nụ cười rồi nói, có thể ra ngoài cung, đến bất kỳ nơi nào mà nàng muốn đến. Nếu tấm kim bài trước đó có thể xem là trò đùa, thì với lần này, Khúc Ngưng Hề đã thực sự sững sờ. Dù chỉ có 1 ngày ngắn ngủi thôi, nhưng hắn có thể dẫn nàng ra ngoài du ngoạn thật sao? Thật à? Nàng vươn tay níu lấy ống tay áo hắn. Hai mắt tỏa sáng long lanh, trông như đôi mắt đầy khát khao của mấy đứa trẻ khi thấy kẹo ngọt. Trẫm đã nói là sẽ làm. Lục Huấn Đình cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói nhau. Tạm thời chưa thể đi xa được. Lời hứa lần trước đành phải tạm gác lại. Không sao cả, ta có thể chờ chàng. Khúc Ngưng Hề gật đầu. Nàng hiểu rõ điều này. Nay hắn đã trở thành hoàng đế. Dù có quyền lực tối cao, nhưng không có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm. Mà trái lại, quyền lực càng lớn thì ràng buộc sẽ lại càng nhiều. Trách nhiệm mà hắn phải gánh vác cũng sẽ trở nên nặng nề hơn. Ngay cả nàng cũng thế. Với vị trí hoàng hậu này, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của nàng đó chính là sinh con cho Lục Huấn Đình. Đây không còn là chuyện riêng của phu thê bọn họ nữa. Vì ở cái tuổi này, lẽ ra hắn đã phải có con từ lâu rồi. Bên cạnh đó, Đại Trạch cũng vừa được đổi quốc hiệu. Có hoàng tử thì sẽ càng khiến lòng dân an ổn hơn. Hơn nữa, phải đào tạo người kế vị nhân lúc còn sớm. Đứa bé phải theo sát bên cạnh phụ thân thì mới có thể. Mưa dầm thấm lâu, sớm ngày ngày nên người, Khúc Ngưng Hề không thể từ chối mãi được. Mà nàng cũng không hề xem đây là một áp lực, cứ thuận theo tự nhiên là được. Chờ đến ngày quốc thái dân an là họ sẽ có thể đi xa. Nàng tin vào năng lực Lục Huấn Đình, mà hắn cũng có nhiều tai mắt như thế kia nữa. Chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện bất trắc gì đâu. Chưa đầy mấy ngày sau, Đình Tuyết Quỳ đã trình kim bài cầu kiến lên. Khúc Ngưng Hề rất vui. Nàng nhanh chóng truyền tin để nàng ấy tiến cung, còn chuẩn bị chu đáo để tiếp đón nàng ấy ở cung Niệm Tiên nữa. Tuy rằng Bùi Thị đã trải qua một biến cố lớn, nhưng Đinh Tuyết Quỳ vẫn mang dáng vẻ chẳng mấy quan tâm như trước kia. Vì chỉ có mẫu thân của nàng ấy mang họ Bùi thôi. Còn nàng ấy là họ Đinh kia mà, dù sao thì chuyện này cũng cách nàng ấy khá xa. Hơn nữa, sau khi nàng ấy biết rõ chân tướng mọi chuyện, thì càng không thể đối xử một cách bình thường như trước với cứu cứu của mình. Là Thiên Khánh Đế, được nữa, dân gian có câu, bang lý bất bang thân. Bang lý bất bang thân, ai đúng thì giúp người đó, nếu sai thì đến cả người thân cũng không thể giúp. Vả lại, từ trước đến giờ nàng ấy cũng không tiếp xúc quá nhiều với ngoại tổ mẫu. Là Lương Thái Hậu kia, bởi vì lúc nào người này cũng ra vẻ một lòng hướng Phật, nhưng nào ngờ lại đi trấn áp sinh thần bát tự của Lục Quỳnh Uẩn ở trên núi Bạch Dân. Đương nhiên là có thể hành vi nguyền rủa này sẽ không thể di ba tê chết một người được, Nhưng khi chuyện này truyền ra ngoài, ít như gì cũng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi không thôi. Đây là một hành vi vừa độc ác lại vừa thất đức. Đinh Tuyết Quỳ tự có cách nhận định đúng sai của riêng mình. Nên nàng ấy cũng không vì thế mà cách lòng với Khúc Ngưng Hề. Nàng ấy giải thích, tuy rằng có thể mẫu thân ta sẽ ảnh hưởng ít nhiều, nhưng ta thì không sao cả. Hai tháng qua không tìm đến Vãn Du là vì ta bận chuyện đính hôn. Nàng ấy kể rằng, người mà nàng ấy xem mắt chính là nhị công tử nhà Lại Bộ Thượng Thư. Tuy rằng nàng ấy sẽ không thể làm trưởng tước nếu gả cho người này, nhưng tính tình của vị nhị công tử nhà này rất tốt. Hơn nữa lại có chí cầu tiến. Trưởng tước là dâu trưởng. Người thích hắn ta không? Khúc Ngưng Hề hỏi. Đinh Tuyết Quỳ lắc đầu. Chỉ mới gặp hắn ta mấy lần thôi. Cũng không biết nữa. Thế thì người cũng có thể âm thầm thăm dò. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng mà. Chuyện chung thân đại sự không phải là chuyện nhỏ. Không thể xem thường được. Đương nhiên rồi, Đinh Tuyết Quỳ gật đầu nói, gia thế trong sạch, hậu viện sạch sẽ, còn những thứ khác thì không có gì khả nghi cả. Tứ cô nương Đinh gia đã xuất giá rồi, hôn sự đã định, không bao lâu nữa là sẽ đến lượt nàng ấy, có thể là ngay trong năm nay. Khúc Ngưng Hề vô cùng bồi hồi xúc động, mới chớp mắt một cái thôi mà hai chúng ta đều đã trở thành người có gia đình rồi. Không phải ai cũng sẽ như thế sao? Đinh Tuyết Quỳ bật cười. Hoàng hậu nương nương à, người cũng nên làm mẹ rồi. Đừng trêu chọc ta, ở riêng thế này thì cứ gọi ta là Vãn Du đi. Sao có thể như thế được? Vậy là phá vỡ quy tắc rồi. Nàng ấy vội vã xua tay. Không sao, vốn dĩ người có thể gọi nhũ danh của ta cũng không nhiều. Khúc Ngưng Hề nghĩ chút. Rồi nói, ta và ngươi là bạn tốt, ngươi còn từng tặng cho ta không ít bí hí đồ nữa. Đến ngày đại hôn của ngươi, ta sẽ gửi tặng ngươi thêm mấy bản nữa. Hà, Đinh Tuyết Quỳ không hiểu tại sao đang yên đang lành mà nàng lại nói đến mấy bức tranh đó. Chắc chắn là nàng ấy sẽ không biết rằng, Khúc Ngưng Hề đang âm thầm trả thù mình. Nàng đã quyết phải tặng cho nàng ấy 8 trong số 10 cuốn sách đó mới được. Sau khi Đinh Tuyết Quỳ dùng cơm ở cung Niệm Tiên, Khúc Ngưng Hề dẫn nàng ấy đến Tẩm Phương Trai để hóng mát. Hồ nước trong Tẩm Phương Trai vừa trong lành vừa mát mẻ. Hai người họ cho tất cả tỳ nữ lui ra ngoài, sau đó mới tháo giày và tất ra rồi ngâm đôi chân trắng như tuyết vào dòng nước mát. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Thấy cuộc sống của Vãn Du êm đềm thư thái như thế này, ta thật lòng vui mừng cho Vãn Du. Đinh Tuyết Quỳ nói, đây là những điều mà người tốt nên nhận được. Còn kẻ ác thì tự khắc, kẻ ác khác đến chị. Khúc Ngưng Hề nghe xong thì không nhịn được mà bật cười. Sao ngươi lại nói nửa câu sau thế? Là tứ tỷ tỷ của ta đó. Tuy tỷ ấy thuận lợi tiến vào phủ Lữ Quốc Công, nhưng ta nghe nói là Quốc Công phu nhân không hài lòng về tỷ ấy chút nào cả. Nhìn đi, đính hôn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau khi trở thành nhi tức của nhà họ, thì cuộc sống của ngươi mới chính thức bắt đầu. Đinh Tuyết Quỳ thổn thức không thôi, vừa cảm thấy sảng khoái, vừa xen lẫn chút thương hại. Giữa nàng ấy và Đinh Vân Phước đã từng có không ít mâu thuẫn. Đương nhiên là nàng ấy sẽ không thích vị tỷ tỷ này rồi. Nhưng thật ra, khi thấy nàng ta gặp khó khăn, lòng nàng ấy cũng chẳng vui sướng gì. Ban đầu, người mà phủ Lữ Quốc Công nhắm đến chính là Lục cô nương của Đinh gia. Nhưng bỗng nhiên lại bị đổi thành Tứ cô nương. Tứ cô nương này không chỉ lớn tuổi hơn, tính tình kỳ lạ, mà thanh danh lại còn chẳng được tốt. Quốc công phu nhân bất đắc dĩ đồng ý vì nể tình nhi tử. Nhưng trong lòng vẫn khó mà chấp nhận sự hiện diện của Đinh Vân Phước. Nhất là bây giờ, khi mà họ Bùi không còn là hoàng tộc nữa, Đinh Vân Phước cũng mất đi chỗ dựa là mẫu thân, tức trưởng công chúa tiền triều của mình, nên nàng ta chỉ còn là một tiểu thư tầm thường nhà quan lại. nên quốc công phu nhân không còn phải kiêng nể gì nàng ta nữa. Nói về người khác rồi lại nghĩ đến mình, Đinh Tuyết Quỳ mơ hồ lo lắng về mối quan hệ thân mẫu tức phụ. Sau khi mình xuất giá, chỉ quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Khúc Ngưng Hề nghe xong bèn nói, ngươi đừng lo, với đa số những người hiểu lý lẽ, nếu ngươi đối xử chân thành tử tế với họ thì họ sẽ đáp lại ngươi bằng sự chân thành tử tế thôi. Dù có không hòa hợp, thì ít nhất là vẫn có thể giữ khoảng cách. Nước sông không phạm nước giếng. Nếu thật sự gặp phải người không tốt, thì không còn cách nào khác cả. Chỉ còn cách giữ lấy giới hạn của mình. Không thể để họ bắt nạt mình mãi. Nhưng mà, cũng không cần phải bi quan như thế. Dù sao thì mọi chuyện chưa chắc đã tồi tệ đến thế mà. Hai người ngồi bên hồ ngâm chân, dùng trà và ăn chút điểm tâm. Sau đó, Ánh Sở mang một đờ ứa đồ ngọt vào và báo rằng, nương nương, nghe nói bên điện Cần Chính có Sầm công tử đến. Vừa nghe thấy ba chữ Sầm công tử, Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra mất một lúc, sau đó nàng mới chợt nhớ ra người này chính là Lục Diễm Hoa. Nàng vội vàng hỏi, hắn ta về kinh rồi à? Mấy ngày trước còn nghe Lục Huấn Đình nhắc đến người này. Hắn nói rằng người này đã chạy đến Tây Bắc tìm Mông Thiên Thạch. Còn Di Ba Tê chết hắn ta nữa. Nếu người của Lục Huấn Đình đã tìm thấy hắn ta, ắt hẳn họ đã hỗ trợ để hắn ta có thể an toàn nguyên vẹn hồi kinh. Nếu không thì, thật lòng mà nói, hành động này của hắn ta vừa nông nổi lại vừa nguy hiểm. Mặc dù phụ tử Mông Thiên Thạch bị xem là một đám ô hợp, nhưng dù sao thì trong tay bọn họ cũng có binh quyền. Còn Sầm Diễm Hoa thì chỉ có một thân một mình. Sao hắn ta có thể làm gì được chúng? Ánh Sở gật đầu xác nhận. Về kinh rồi à? Nghe nói là ngài ấy bị thương. Có vài vị thái y đã được triệu đến điện Cần Chính rồi. Thương thế như nào thì nàng ấy cũng không rõ lắm. Phải để Đằng Mẫn đi nghe ngóng thêm thì mới biết được. Đinh Tuyết Quỳ ngồi bên cạnh. Nghe thế thì vẻ mặt nàng ấy trở nên vô cùng phức tạp. Ban đầu ta còn sợ hắn ta sẽ gây trở ngại cho ngươi. Nào ngờ hắn ta lại là nam nhân, nếu không phải là vì cách đây không lâu, tin tức chấn động cứ được kéo đến liên tục không ngừng, thì việc Lục Diễm Hoa nam giả nữ sẽ là một tin tức chấn động khắp cả thành Thượng Kinh. Nhưng tin này lại nổ ra đúng thời điểm náo nhiệt, nên sự việc này lại trở thành một chuyện nhỏ. Bên cạnh đó, vì thường ngày hắn luôn giữ khoảng cách với các quý nữ, nên cuối cùng mới có thể tạo ra được cục diện không người thương vong như thế này. Nếu không, chỉ sợ là sẽ có thanh danh của cô nương nhà nào đó bị ảnh hưởng bởi hắn ta. Thật lòng mà nói, sau khi biết được sự thật về hắn ta, thì những người từng đồn thổi không ít tin đồn về hắn ta chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn. Lục Diễm Hoa là một kẻ độc hành, không quan tâm đến người ngoài. Sinh phụ của hắn ta chính là Sầm Bình Quận. Từ nay về sau, hắn ta chính là đại công tử của Sầm gia. Khúc Ngưng Hề có phần lo lắng cho tình hình của Sầm Bình Hoa. Nàng bèn nhấc chân trần ra khỏi hồ nước, đứng lên và nói, chúng ta đến thăm hắn ta một chút đi. Đinh Tuyết Quỳ vui vẻ đi cùng. Được, Sầm Diễm Hoa quay về rất đúng lúc. Qua mấy ngày nữa sẽ đến ngày mà Khâm Thiên Giám lựa chọn để tổ chức đại lễ cải táng Quang Quách. Lục gia, cải táng Quang Quách là quá trình bốc mộ và cải táng, nhằm di rời hài cốt của người đã khuất sang một vị trí mới hoặc làm sạch lại phần mộ để bảo quản tốt hơn. Trong lễ cải táng, Quang Quách là phần quan tài mới, được làm sạch thật chu đáo để di chuyển hài cốt từ nơi cũ vào. Nghi lễ này thường diễn ra sau khi cơ thể người quá cố đã hoàn toàn phân hủy, chỉ còn lại hài cốt, nhằm thể hiện lòng hiếu thảo và sự tôn kính với tổ tiên. Thái hậu rất quan tâm đến chuyện này, nên trong khoảng thời gian này, bà vẫn luôn tự tay giám sát, sắp xếp mọi việc, chờ đến đúng ngày lành thì những cỗ quan tài kia sẽ lại được chôn cất về với đất. Sầm Diễm Hoa lớn lên ở Lục gia, vẫn luôn xem mình là người Lục gia. Thái hậu đã có ý muốn nhận hắn ta làm nghĩa tử. Nhưng mà, vẫn chưa có quyết định chính thức, vì còn cần phải xem xét ý kiến và thái độ của người trong cuộc là hắn ta nữa. Về phần Sầm Bình Quận và Sầm Diễm Hoa, có lẽ quan hệ giữa hai cha con này sẽ khó mà giải quyết được chỉ trong một thời gian ngắn. Dù sao, mỗi lần cả hai có ngồi cùng một chỗ, bầu không khí đều sẽ trở nên ngượng ngùng và vô cùng cứng nhắc. Có lẽ là chỉ có thời gian mới có thể chữa lành mọi vết thương, xóa nhòa đi mọi khúc mắc. Đến điện Cần Chính, quả nhiên bây giờ có vài vị thái y đang ở đây để chẩn bệnh cho hắn ta. Khúc Ngưng Hề và Đinh Tuyết Quỳ không vội tiến vào trong, mà ở bên ngoài hỏi Phúc Chí Công Công, Sầm công tử thế nào rồi? Phúc Chí Công Công không để hai nàng đi vào, mà chỉ nhỏ giọng nói, ngực bị trúng tên, cánh tay trái thì suýt chút nữa đã bị chém đứt lìa. Tình hình rất nguy cấp. Đinh Tuyết Quỳ nghe thế hít sâu một hơi. Thế thì cánh tay hắn ta có tàn phế luôn hay không? Phúc Chí lắc đầu đáp, thái y cũng không dám chắc chắn là sẽ bình yên vô sự. Chỉ có thể vừa chữa trị vừa xem tình hình rồi sau này lại nói tiếp. Sau khi mấy vị thái y bó thuốc xong xuôi, Sầm Diễm Hoa ở bên trong đã mặc y phục vào, thì hai người Khúc Ngưng Hề mới đi vào. Lục Huấn Đình ngồi bên cạnh, sắc mặt hắn lạnh lùng. Hắn và Sầm Diễm Hoa đều bị đánh cháo cuộc đời, nhưng từ nhỏ hai người họ đã giúp đỡ lẫn nhau, vẫn luôn xem nhau là huynh đệ ruột thịt. Giờ đây, tuy đã biết rằng cả hai không có quan hệ huyết thống, nhưng tình nghĩa huynh đệ nhiều năm, sao có thể là giả cho được? Sầm Diễm Hoa không cân nhắc kỹ lưỡng mà đã liều lĩnh đi tìm Mông Thiên Thạch. Đương nhiên là hắn không thể dễ dàng bỏ qua như thế được rồi. Nếu không phải vì may mắn gặp được người đến tiếp ứng, thì chắc chắn là hắn ta đã bỏ mạng ở Tây Bắc rồi. Chỉ Tuyết, Lục Huấn Đình gọi tên tự của hắn ta. Hẳn là ngươi cũng đã đoán ra được nguồn gốc của cái tên này của ngươi rồi. Chỉ Tuyết là tên một loài cá dưới biển sâu, trên đất liền chưa từng nghe nhắc. Chắc chắn đây là cái tên do Sầm Bình Quận, người đến từ Đông Nam xa xôi, đặt cho hắn ta. Thân là một phụ thân, không hẳn là ông hoàn toàn không lo lắng hay hoàn toàn không quan tâm gì đến nhi tử của mình. Về những ân nghĩa năm xưa, họ có thể nghe kể từ các vị trưởng bối trong nhà. Lúc còn bé, Sầm Bình Quận đã sinh sống và trưởng thành trong núi, hàng năm đều bị sơn tặc quấy nhiễu. Tuy số lượng sơn tặc không nhiều, nhưng cũng đã đủ để khiến cho những người dân tay không tấc sắt trong làng phải sợ hãi, sống trong lo âu và sợ hãi từng ngày. Thỉnh thoảng chúng sẽ đến làng để phá hoại và gây rối. Lúc Sầm Bình Quận 8 tuổi, họ đã đẩy ông ra, đánh chết phụ thân của ông, bắt mẫu thân ông lên núi. Khi ấy, phụ nữ trong thôn này đều bị bắt đi hết. Kết cục của họ thì ai cũng có thể đoán trước được. Đáng tiếc là đứa bé 8 tuổi ấy vì luôn nỗ lực muốn cứu mẫu thân về, nên cũng đã bị bắt và ném vào hang ổ của đám sơn tặc này. Đám sơn tặc này chuyên giết người và buôn bán người. Khi say thì lại bắt đầu làm ra những chuyện trời không dung, đất không tha. Ngay tại chỗ, Sầm Bình Quận 8 tuổi đã biết không ít chuyện. Ông tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình chết đi vì không chịu nổi. Cú sốc và lòng căm hận ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy của đứa bé 8 tuổi ấy. Ông quyết không để yên, quyết phải liều chết cùng đám súc sinh này. Nhưng cũng chính ngay lúc đó, Lục gia đi ngang qua nơi này, nghe thôn dân cầu cứu nên dẫn quân lính lên núi tiêu diệt bọn sơn tặc này. Sầm Bình Quận được cứu sống. Khi đó Lục lão thái gia vẫn còn rất trẻ. Ông ấy lau nước mắt cho ông, chôn cất thi thể cho mẫu thân ông. Ông ấy nói rằng trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người bị bắt nạt, bị buộc phải sống trong cảnh bất công. Nếu đã còn sống, thì hãy làm chút chuyện trong khả năng của mình để giúp đỡ những người ấy. Sâm Bình Quận trở thành một cô nhi, tính tình ông cũng thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói, chỉ lặng lẽ đi theo Lục Gia, cuối cùng là đầu quân vào phủ binh của nhà họ. Lục Gia không hề thiên vị Sâm Bình Quận vì bất kỳ lý do gì, nên cậu bé 8 tuổi ấy phải tự lăn lộn trong đám lính phủ. Ngày qua ngày, dần tự học được võ nghệ và ngày một trưởng thành. Và thế là, quá trình trưởng thành này đã dẫn đến quyết định sau này của ông. Sâm Bình Quận chưa bao giờ quên chuyện đã xảy ra khi còn bé. Ông từng nghĩ rằng, chỉ những người nhỏ bé mới có thể bị bắt nạt. Nhưng rồi sau này ông mới biết, hóa ra những người mạnh mẽ như Lục Gia cũng sẽ bị bắt nạt. Bị đâm sau lưng, bị người ta toan tính hãm hại, bị kẻ khác đổi trắng thay đen, họ bị hại đến độ ra đi mà chẳng thể nhắm mắt xuôi tay. Ông bèn kéo nhi tử của mình vào thế trận này, quyết đánh đến cùng, nếu bại lộ, cả ông và Lục Gia đều sẽ rơi vào kết cục giống như nhau, là vĩnh viễn chấm dứt tại đây. Ông biết mình rất có lỗi với nhi tử của mình, vì ông chưa từng hỏi ý kiến của con mà đã tự ý quyết định. Cũng vì thế, ông chưa một lần thể hiện sự quan tâm hay tình thương với nhi tử. Sâm Diễm Hoa oán trách ông, nhưng hắn ta lại không thể hận ông. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Hắn ta còn có thể nói gì được nữa đây? Cho nên, trong cơn tức giận, hắn ta đã chạy đi mất. Để giờ đây, dù có trở về trong tình trạng nửa sống nửa chết, hắn ta cũng không muốn gặp Sâm Bình Quận. Khúc Ngưng Hề nhìn Sâm Diễm Hoa đang nằm trên giường, bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt mũi hắn ta tái nhợt. Quanh năm hắn ta ăn uống thanh đạm, nên khung xương và dáng người hắn ta nhỏ hơn Lục Huấn Đình nhiều. Khi mái tóc đen rối tung lên thì thật lòng mà nói, người ta khó mà phân biệt được hắn ta là nam hay là nữ. Sâm Diễm Hoa nhìn lại nàng, có một khoảnh khắc nào đó, hắn ta đã ngẩn người ra. Vốn dĩ trước kia Khúc Ngưng Hề đã rất xinh đẹp rồi, nàng như đóa hoa sắp nở, và giờ đây rõ ràng là đóa hoa ấy đã được chăm sóc chu đáo nên càng thêm phần rạng rỡ. Da rẻ nàng trắng nõn nà, đôi mắt thì sáng và trong như hồ nước mùa thu, ở nàng toát lên vẻ quyến rũ, chói chang vô cùng, rõ ràng là cuộc sống của nàng rất tốt. Đôi mắt đen long lanh ấy của nàng sáng đến độ như có thể soi tỏ lòng người. Sau một cái chớp mắt, hắn ta lại nhìn sang Đinh Tuyết Quỳ đang đứng bên cạnh Khúc Ngưng Hề. Gương mặt tiểu cô nương này tròn tròn, trông rất mềm mại đáng yêu. Hai mắt nàng ấy nhìn chằm chằm hắn ta, giống hệt như ngày đầu quen biết. Lục, Sầm công tử, ngươi không sao chứ? Nàng ấy đã quen gọi hắn ta là Lục cô nương, bây giờ phải đổi nên có phần không quen. Không sao, chưa chết được. Sâm Diễm Hoa hơi rũ mắt, giọng điệu vô cùng uể oải. Lục Huấn Đình bước đến gần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khúc Ngưng Hề rồi nói, đúng thế, chưa chết được. Nằm ở đó tầm 10 ngày nửa tháng thôi là sẽ biết điều lại thôi. Cách chương.